Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 93 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm bếp, dịch giả Vong Mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 292, Truy Tung. Trong mây đen truyền ra từng tiếng réo vang, lôi vân dũng động bỗng trở nên mãnh liệt gấp bội, ngân sắc lôi điện bắt đầu cuồng thiểm. Theo âm thanh phích lịch ầm ầm dày đặc vang, chừng hai mươi mấy đạo lôi điện thô to từ giữa không trung bắn xuống, phảng phất như một mảnh rừng rậm lôi điện đánh về mảnh rừng cây hơn trăm trượng. Rừng cây tươi tốt trong nháy mắt hóa thành hư không, mặt đất bị tạc ra từng hố sâu, mảng lớn bùn đất bị tung bay, toàn bộ khu vực rừng cây thấp hơn nơi khác hai thước, mặt đất là một mảnh cháy đen. Viên Minh lộ ra vẻ chấn kinh. Lôi vũ triệu hoán lôi điện hiện ra lực phá hoại vượt xa phạm trù yêu thú cấp 2. Cho dù là yêu thú cấp 3 cũng chưa chắc có thể làm được. Dược điểu triệu hoán lôi điện lại có đại uy lực như vậy sao? Hắn hơi suy nghĩ một chút thì hiểu ra. Rừng rậm lôi điện vừa rồi hơn phần nửa là lôi điện vũ khư chịu trạch tự nhiên sinh ra. Tăng thêm ngày mưa. Dược điểu xem như chiếm cứ hoàn cảnh địa lợi. Nếu chỉ dựa vào yêu lực của bản thân, tuyệt đối không thể phát ra lôi điện khủng bố như vậy được. Lôi vũ hiện thân trong mây đen, thể tích thình lình lớn hơn rất nhiều, thân dài đến một trượng rưỡi, tử sắc lôi văn trên người ngày càng thêm tiên diễm, nhìn dị thường thần tuấn, triệt để có phong thái của yêu thú cấp 2. Viên Minh đưa tay vẫy, lôi vũ dương cánh đáp xuống, trong chớp mắt đứng trên vai Viên Minh, phát ra tiếng kêu to vui sướng, giống như khoe với Viên Minh. Viên Minh tự nhiên động viên nó một phen, sau đó phân phó lôi vũ triển lộ một chút năng lực của nó. Đột phá cấp 2, tốc độ phi hành nhanh hơn trước rất nhiều, lực bền bỉ càng gia tăng không ít. Trong miệng phát ra thần thông sét đánh, uy lực cũng đại phóng. Mặt khác, linh trí nó từ hồ cũng tiến bộ không nhỏ, đã có thể truyền lại một ít tin tức tương đối hoàn chỉnh. Viên Minh âm thầm gật đầu, lôi vũ đến lúc này coi như là trợ thủ đắc lực của mình. Hắn thu lôi vũ vào trong túi linh thú, tế lên Bạch Ngọc Phi Toa, rồi thẳng đến hướng Tây Bắc. Vũ Hạc Thành là một tòa thành trì quy mô trung đẳng tại phía nam của Triệu Quốc, giáp giới với Đại Tấn. Viên Minh đến trong thành, tìm người nghe ngóng một chút, liền tìm được chỗ của cửa hàng Hứa Tâm Dương. Hắn báo lên tính danh, người hầu trong tiệm dẫn vào buồng trong, gặp được Hứa Tâm Dương. Hứa Tâm Dương nhìn thấy Viên Minh cũng không nói chuyện, phất tay qua mặt bàn bên cạnh. Một án đỏ hiện lên, trên mặt bàn thêm ra ba kiện pháp khí, chính là hắc châm, đai lưng bạch ngọc cùng một tấm thuẫn màu vàng kim sáng lóa. Viên Minh hơi ngừng thở, thần thức quét qua hắc châm, trong mắt rất nhanh vui mừng, lập tức cầm lấy bạch ngọc đai lưng và tấm trắng kim sắc, trên mặt vui mừng càng đậm hơn. Hắc châm đã trở thành một kiện cực phẩm pháp khí, bạch ngọc đai lưng cũng được chữa trị. Về phần tấm trắng kim sắc, mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng mà nhìn cũng không có tầm thường. Mặc dù trước đây hắn hy vọng đối phương giúp mình luyện chế hai kiện cực phẩm pháp khí, thực tế lại biết rõ, việc này rất không dễ dàng. Nếu không lấy kỹ thuật luyện khí của đối phương, đến nay mới luyện chế ra 11 kiện cực phẩm pháp khí, ngày nay có thể thành công một kiện, đã là thập phần khó có. Hắc châm này vốn là dùng tốc độ cùng bí mật, nhưng gặp cường địch hoặc pháp khí phòng ngự cường đại, thì thế công có vẻ không có đủ. Cho nên, ta tăng thêm phù văn phá giáp, cùng làm nó trở thành kiện cực phẩm pháp khí thành công thứ 12 của ta. Còn Bạch Ngọc Đai Lưng với hai viên bảo thạch, ta đã tế luyện lại, khiến nó khôi phục linh tính, trong đó khắc thêm hai phù văn, Tật Phong và Xé Gió. Hứa Tâm Dương nói, đa tạ Hứa đại sư, có thể trong vòng 20 ngày ngắn ngủi luyện thành ba kiện pháp khí, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta rồi. Kỹ thuật luyện khí của đại sư quả nhiên là siêu phàm thoát tục. Chỉ là phù văn Tật Phong này thì ta biết, không biết phù văn Xé Gió thì có công hiệu gì. Viên Minh vội vàng cảm ơn một tiếng, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Lúc di chuyển nhanh, lực cản gió sẽ càng lớn, phù văn Xé Gió có thể phá vỡ khí lưu lúc di động cao tốc đưa tới, khiến tốc độ tăng cao một bước. Hứa Tâm Dương giải thích. Thì ra là vậy, đa tạ Hứa đại sư đã chỉ giáo. Viên Minh chậm rãi gật đầu. Còn tấm thuẫn vảy rồng này, ta tốn hao tâm tư nhiều nhất. Vảy này hẳn là vảy kim giao. Linh lực kim thuộc tính, dị thường dồi dào. Đáng tiếc, năm đó người gỡ xuống vảy giao long này, thủ pháp không có được tốt, làm tổn thương đến căn cơ. Ta tìm tới 8 linh tài cao giai kim thuộc tính dung nhập vào trong, nhưng mà không nắm chắc, đảm bảo khắc phù văn thứ tư sẽ không tổn hại. Cho nên, chỉ luyện thành một tấm thuẫn thượng phẩm. Bất quá, lực phòng ngự của nó cơ hồ không có dưới cực phẩm đâu. Hứa Tâm Dương nói thêm, Viên Minh nghe thì vui mừng, cảm ơn một tiếng, thanh toán xong 6.000 linh thạch còn lại, rồi cáo từ rời đi. Hắn không dừng lại tại Vũ Hạc Thành, mà lập tức thẳng đến Vọng Nguyệt Thành. Vọng Nguyệt Thành giống như Tiểu Hồ Thành, đều là thành của tu sĩ, bởi vì dựa lưng vào dãy núi Vọng Nguyệt mà có cái tên này. Dãy núi Vọng Nguyệt là một dãy núi khá lớn ở phương Bắc của Triệu Quốc, dài liên miên mấy ngàn dặm. Cảnh nội Triệu Quốc khoáng sản phong phú, dãy núi Vọng Nguyệt nơi này cũng giống vậy. Bên trong dãy núi đã từng phát hiện ra vài mỏ linh thạch lớn và mỏ linh tài, nhưng hơn trăm năm trước đã bị khai thác sạch. Từ xưa tới nay, quá trình không ngừng đốn củi, dãy núi Vọng Nguyệt sớm đã bị đào thủng trăm ngàn lỗ, giá trị đã không lớn. Linh khí cũng dần dần thiếu thốn, cho nên sớm bị tông môn tu tiên của cảnh nội Triệu Quốc từ bỏ. Chỉ có một ít tán tu ngẫu nhiên còn tiến vào núi này để tầm bảo. Tài nguyên khoáng sản của dãy núi Vọng Nguyệt, mặc dù bị khai thác hầu như không còn, nhưng dù sao so với dãy núi bình thường thì thiên địa linh khí nồng đậm hơn. Nơi đây đã rời xa phạm vi thế lực của các đại tông môn Triệu Quốc, thuộc về khu vực không ai quản lý. Không ít tán tu lựa chọn định cư tại đây mở ra động phủ. Nơi nào đó trong động phủ thạch thất lớn chừng 3-40 trượng tại dãy núi Vọng Nguyệt. Một con bạch ưng đứng trên trụ đá nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này bố trí một tòa bình đài dạng tế đàn, cao chừng 2-3 trượng. Bốn phía đều có 10 bậc thềm đá. Trên bình đài khắc một tòa pháp trận màu đen. Chính giữa thì lơ lửng một thanh binh khí màu đen dài hơn 2 thước, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm. Chung quanh pháp trận dựa theo phương vị bát quái đặt 8 cái linh mộc màu đen. Từng tia từng sợi âm khí từ trên linh mộc tuôn ra, hội tụ đến quái kiếm màu đen. Kiếm khí màu đen phun ra nuốt vào không ngừng, nhìn vô cùng dị thường thông linh, phản phất như có được linh trí. Diệt hồn kiếm khí đã ổn định sơ bộ, không uổng công ta cố gắng nhiều năm như vậy. Sa Hạo đứng trước pháp trận cẩn thận quan sát quái kiếm lơ lửng trong trận lẩm bẩm. Y nói xong, từ trong vòng tay trữ vật lấy ra mấy cây âm mộc màu đen, thay thế một cây linh mộc trong trận âm khí đã mỏng manh. Sau đó lại lấy từ trong ngực ra một cái linh đan ngân bạch, chính là nhiếp hồn linh, nhẹ nhàng lay động về phía quái kiếm. Theo một hồi tiếng chuông không u vang lên, một cổ sương mù hồn lực từ trong nhiếp hồn linh lan tràn, phản phất bị một loại lực lượng vô hình nào dẫn dắt hướng về trong pháp trận, như tơ như sợi quấn quanh trên quái kiếm. Chỉ thấy những sợi sương mù này chạm đến quái kiếm, tựa như trâu đất xuống biển chui vào trong đó. Cùng lúc đó thân kiếm hơi rung động, phát ra trận trận thanh minh vui sướng. Hồn lực trong nhiếp hồn linh không nhiều, rất nhanh bị hút khô, quái kiếm cũng yên tĩnh lại. hồn phách tu sĩ luyện khí kỳ vẫn quá yếu. Đều là do các cống kia thích xen vào chuyện của người khác. Nếu không, đã có thần hồn của Lục Thâm Bạch Dạ bồi bổ, lại thêm mấy hồn phách trúc cơ kỳ, diệt hồn kiếm đã sớm tế luyện hoàn thành rồi. Ngày nay diện mạo bị tiết lộ, ngay cả trường Xuân Quang cũng sắp đuổi tới cửa. Sa Hạo thu hồi nhiếp hồn linh, có chút tức giận bất bình, nói với Bạch Ưng. Đáng tiếc, tỏa hồn châu truy tung chỉ có thể kéo dài 3 ngày. Nếu không, nhất định phải đánh giết các cống kia. Nếu có thần hồn của hồn tu mạnh mẽ như hắn tại đây, diệt hồn kiếm của ta cũng có thể viên mãn. Ánh mắt của Sa Hạo âm lãnh, lấy ra một viên châu màu trắng thưởng thức. Viên châu lộ ra một cổ ba động âm khí nhạt nhạt, bên trong lơ lửng 3 điểm sáng. Xem ra, 3 tên này trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Trước mắt, phong thanh truy tung có phần gấp. Người đi quanh động phủ tuần sát nhiều hơn, xem có người nào khả nghi hay không. Sa Hạo nói xong, quay người rời khỏi thạch thất. Bạch Ưng bay lên không, bay ra khỏi thạch thất. Cũng lúc này, trong một thung lũng bí ẩn cách đó hơn 10 dặm, Viên Minh xếp bằng trong một sơn động, nhắm mắt dưỡng thần. Mặt đất hiện ra hoàng mang, đầu Hoa Chi chui ra. Điều tra rõ ràng chưa? Viên Minh mở mắt, trực tiếp hỏi. Ta để những thủ hạ kia dò xét trong phạm vi 10 dặm quanh động phủ của Sa Hạo, cũng không có gì khác thường. Xem ra, Sa Hạo kia rất là tự phụ, cũng không cho là mình sẽ bị người ta phát hiện ra, bởi vậy không chuẩn bị thủ đoạn đối địch. Chỉ là con Bạch Ưng kia một mực tuần sát trên không trung, bất quá nó sẽ không hoài nghi. Hoa Chi đáp. Viên Minh nghe lời này khẽ vuốt cằm. Sa Hạo trốn ở chỗ này xác thực là ẩn kín. Nếu không phải hắn có hắc hương phụ thể thì tuyệt đối khó mà điều tra ra nơi đây. Ta chỉ là trong lòng đất động phủ Sa Hạo chiếm cứ một con yêu thú lợi hại. Ta mạo hiểm dò xét, là một con yêu xà cấp 2, có năng lực độn địa, hẳn là linh thú của Sa Hạo, phụ trách trông coi động phủ. Hoa Chi bổ sung. Yêu xà cấp 2 có thể độn địa sao? Con thú này giao cho ngươi, cứ theo kế hoạch mà làm. Viên Minh cau mày nói. Chủ nhân, yên tâm. Hoa Chi tràn đầy tự tin, lần nữa tìm nhập vào lòng đất, biến mất không thấy. Sa Hạo này nhất định phải trừ bỏ, nếu không, tai họa về sau là vô cùng tận. Đợi Hoa Chi đi rồi, Viên Minh mở mắt ra thì thào nói. Nói xong, hắn đứng lên, đổi một thân quần áo màu đen, lấy ra mặt nạ thiên cơ. Dung mạo hắn nhanh chóng biến ảo, mấy hơi thở sau hóa thành một nam tử trung niên, khuôn mặt đoan chính. Hắn vừa thi triển tàn nguyên thuật, thu lại khí tức, la về hướng động phủ của Sa Hạo. Viên Minh đi vào dãy núi Vọng Nguyệt đã mấy ngày, dựa vào hắc hương phụ thể, lại thêm những tiểu yêu thú thủ hạ của Hoa Chi không đáng chú ý kia tương trợ, thuận lợi tìm ra chỗ động phủ của Sa Hạo. Chỉ là thực lực Sa Hạo cường đại, Viên Minh không thể nào tùy tiện tới cửa, mà ở nơi này chuẩn bị kỹ càng trước. Sa Hạo và hắn đã kết xuống sinh tử đại thù. Thân phận hồn tu của hắn cũng bị đối phương biết, lần này săn giết tuyệt không thể nào thất thủ. Trong động phủ, quanh người Sa Hạo vần quanh lực lượng thần thức chợt nổi lên hạ xuống, tựa hồ đang tu luyện một loại bí pháp thần hồn nào. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ từ dưới đất truyền đến, quanh quẩn trong mật thất. Sa Hạo mở to mắt, trong ngực lấy ra một mặt kính tròn màu lam, bấm niệm pháp quyết điểm trên đó. Trên kính tròn nổi lên lam mang mông lung, hiện ra thân ảnh một người nam tử trung niên. À, người này nhìn có chút quen mắt, từ hồ là Lưu quản sự của Ngũ Lôi Cát Vọng Nguyệt Thành. Không phải là truy tung ta mà tới chứ? Khó trách, hôm qua từ phường thị trở về, ẩn ẩn cảm thấy có người truy tung. Sa Hạo tự lẩm bẩm, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Quản ngươi là Ngũ Lôi Tông cái gì, bản thân đã đưa tới cửa, thần hồn ngươi ta sẽ không khách khí mà thu lấy. Y nhe răng cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chương 293: Tái chiến Sa Hạo. Lưu quản sự Ngũ Lôi Cát Vọng Nguyệt Thành mà Sa Hạo nói tự nhiên chính là Viên Minh biến đổi đến. Lúc này hắn đang lăn quanh động phủ của Sa Hạo, tự hồ đang tìm kiếm cửa vào động phủ. Trên mặt đột nhiên hiện ra kinh hãi, thân ảnh mơ hồ, huyền hóa thành một đạo huyền ảnh vọt tới trước. Thân hình hắn vừa mới lướt đi, một đạo kiếm ảnh màu đen không biết từ đâu bắn tới, đính ngay vị trí hắn vừa mới đứng, là một thanh đoạn kiếm bản rộng. Kim khí bén nhọn bỗng nhiên bộc phát, mặt đất ầm vang sụp đổ, bị đánh ra một hố to, lớn gần trượng, sâu ba trượng. Thân ảnh Sa Hạo nhoáng một cái xuất hiện gần hố sâu, cười lạnh, thần thức đã sớm tập trung vào thân hình Viên Minh, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như đang thi triển thuật pháp. Viên Minh vừa mới thoát ra hơn 10 trượng, thân hình hơi dừng, trong mắt lóe lên mấy phần mê ly, nhưng lập tức khôi phục bình thường, thôi động bạch ngọc đai lưng tăng thêm tốc độ, tiếp tục bỏ chạy ra xa. Sa Hạo lộ ra kinh ngạc, khi tức người trước mặt này lập tức biến thành trúc cơ kỳ, còn dễ dàng phá giải huyễn thuật của mình. Trong quá khứ chưa bao giờ gặp tình trạng này, mà đối phương đã mò tới gần động phủ y, tuyệt không thể lưu. Sa Hạo lấy ra một tấm phù lục bóp nát. Quanh người lập tức nổi lên một tầng thanh quang đuổi theo Viên Minh. Tốc độ Viên Minh cũng không quá nhanh, mỗi lần Sa Hạo cảm thấy sắp đuổi kịp, thì đột nhiên gia tốc kéo dài khoảng cách, làm cho Sa Hạo phía sau nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Song phương một đuổi một chạy, rất mau tới một sơn cốc nhỏ. Sa Hạo thấy Viên Minh trốn về phía trước, cách đó không xa có một đầm nước. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy, mép nước che kín đá cội, hoàn cảnh thanh u. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác nơi này có uy hiếp, đột nhiên dừng bước. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể phát giác được nguy cơ. Trực giác chiến đấu của Sa Hạo quả nhiên là cường đại. Viên Minh chú ý tới tình huống sau lưng, trong lòng thầm than một tiếng. Vừa dùng tâm thần câu thông hoa chi, lại gọi ra Thôi Thiên Đỉnh nâng trong lòng bàn tay, cấp tốc đốt trong đỉnh hai thanh linh hương, chính là Vụ Hương và Thất Bộ Đảo vừa mới chế tạo. Theo Viên Minh chạy gấp, trong không khí lập tức ẩn ẩn có từng sợi xương trắng khuếch tán ra, tràn ngập trong cốc, hóa nhập trong không khí. Sa Hạo thấy vậy trên mặt lộ ra cảnh giác, quay người trở về. Nhưng mà chân hắn vừa bước tới, đột nhiên mặt đất nổ tung. Từng nhánh cây tím đen to cỡ miệng chén như là mãng xà đánh tới, chặn lại tất cả đường lui. Mấy trượng dưới lòng đất hoa chi ẩn nấp ở đây, khoác trên người mũ che màu xám của Viên Minh, che đậy khí tức. Cáp cống, thì ra là ngươi! Sa Hạo nhìn thấy dây leo tím đen lập tức hiểu ra hết thảy. Hắn cũng không bối rối, trong tay đã sớm nắm chặt một tấm bùa chú vỗ lên thân. Một màn sáng màu vàng thật dày xuất hiện quanh người. Dây leo tím đen đánh vào màn sáng màu vàng lập tức bị phản chấn trở về. Sa Hạo vận khởi thần thức dò xét lòng đất, chuẩn bị lần nữa dùng huyễn thuật chế phục hoa chi. Nhưng sương trắng xung quanh đã dần dần trở nên nồng đậm. Một cổ lực lượng vô hình tràn ngập trong đó. Mơ mơ hồ hồ, thần thức của y vậy mà không thể ly thể. Trong lòng y lột bột trầm xuống, lập tức tế ra ngân sắc viên cầu. Bốn phù văn viên cầu bị kích phát, bắn ra ngân quang chói mắt, vòng quanh thân thể y nhanh chóng quét ngang. Chui bản kiếm lưỡi rộng màu đen cũng được y tế ra, uốn lượn quanh thân, chém ra hơn 10 đạo kim khí lăng lệ về phía dây leo quanh mình. Dây leo hoa chi mặc dù cứng cỏi, nhưng dưới ngân sắc viên cầu và đoạn kiếm màu đen giáp công, trong chớp mắt, dây leo bị chặt đứt, nhánh dây bị thanh lý trống không. Sa Hạo biết rõ các cống này có thủ đoạn cao minh, bản thân có thể đã rơi vào bẫy của đối phương, không dám dừng, thanh lý dây leo xong lập tức bay về phía động phủ mình. Vào thời khắc này, kim cương từ trong sương mù mông lung phía trước nhoáng một cái lóe ra, song quyền đánh về phía ngực Sa Hạo nhanh như kinh lôi, khiến cho không khí nhộn nhạo lên từng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy. Sa Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp tế ra pháp khí phòng ngự, chỉ có thể thôi động ngân sắc viên cầu và đoạn kiếm màu đen ngăn trước người. Trên thân cũng sáng lên kim quang lóa mắt. Ầm vang một tiếng thật lớn, ngân sắc viên cầu và đoạn kiếm bị đánh bay ra xa, màn sáng màu vàng ứng thanh vỡ vụn. Một cỡ cự lực bài sơn đạo hải đánh tới, cả người Sa Hạo cũng bị đánh bay ra sau, trùng điệp đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi Sa Hạo vọt lên, mặt đất gần đó lần nữa vỡ ra, mười mấy cây dây leo thô to phá đất chui lên, một mực cuốn lấy y, trói thành một cái bánh chưng. Viên Minh bay vút đến cạnh đầm nước, thôi động thiên kết thủy thần trận. 32 rễ thủy thần ngông ánh cấp tốc ngưng kết, như mũi tên bắn về Sa Hạo. Sa Hạo bị dây leo hoa chi cuốn lấy, sao có thể né tránh thủy thần, lập tức bị thủy thần trói chặt chẽ, triệt để không thể động đậy. Thân thể cao lớn của Kim Cương nhảy vọt trên không trung, lấy ra Phục Địa Sử. Phục Địa Sử tăng vọt hoàng quang đánh về đầu Sa Hạo. Thối hậu tử, mơ tưởng đoạt công. Trong lòng đất, Hoa Chi gầm lên giận dữ, thi triển thanh kiếm thuật, chóp đỉnh mười mấy cây dây leo quấn quanh Sa Hạo, bỗng hóa thành kiếm gỗ thanh sắc, đâm tới các vị trí trên cơ thể Sa Hạo. Sa Hạo đứng trước nguy cơ, trên mặt lại không bối rối, hai tay đột nhiên nổi lên một tầng lam quang. Thân như rắn mềm mại uốn éo, từ trong dây leo và thủy thần giam cầm, tránh ra. Bàn tay giơ lên, lòng bàn tay ẩn ẩn chớp động huyết quang. Tiềm phục trong lòng đất, Hoa Chi thấy hoa mắt. Chung quanh bỗng nhiên hiện ra vô tận biển lửa bao phủ quanh nó. Thân thể của nó giống như trúng định thân thuật, dây leo cứng đờ. Kim Cương cũng trong nháy mắt rơi vào huyễn cảnh, thân thể trở nên cứng ngắc, thân thể vọt lên chợt mềm nhũn, bịch một tiếng rơi xuống đất. Từ khi Sa Hạo phát hiện dị thường ngừng truy kích, đến lúc chế phục Hoa Chi và Kim Cương, vẻn vẹn chỉ có mấy hơi thở. Sau một tảng đá lớn gần đó nhô ra một cái đầu hồn nha màu đen. Bị vụ hương che đậy, Sa Hạo không thể tản ra thần thức. Vậy đã thi triển huyễn thuật thế nào? Viên Minh lộ ra kinh ngạc, lập tức thông qua tầm mắt của hồn nha phát hiện dị thường. Trong lòng bàn tay của Sa Hạo mơ hồ có hai cổ huyết sắc gợn sóng bắn ra, dị thường rất nhỏ. Cách xa hơn chút là không thể nhìn thấy. Viên Minh thấy vậy lật tay lấy ra Độn Địa Phù. Thân hình chui xuống đất. Sa Hạo dùng huyễn thuật chế trụ Kim Cương và Hoa Chi, nhanh chóng tụng niệm chú ngữ. Trên thân thể cũng nổi lên một tầng lam quang, uốn éo từ trong dây leo và thủy thần thoát ra. Đồng thời hai con huyết bức từ trong tay áo y bay ra, bay lượn xung quanh tựa hồ đang cảnh giới. Sa Hạo rơi xuống đất, bước chân rõ ràng hơi lảo đảo. Trên mặt ẩn hiện lục khí, ráng chống đỡ một hơi. Lấy ra một viên đan dược huyết hồng ăn vào. Nâng lên một cánh tay, chỉ về phía động phủ của mình, trong miệng vang lên chú ngữ tối nghĩa. Trong động phủ của y, quái kiếm màu đen trong tòa pháp trận kia đột nhiên kiếm khí đại thịnh, bỗng nhiên tránh thoát pháp trận trói buộc, điện xạ ra ngoài. Mặt đất phía trước động phủ hiện lên hoàng mang, toát ra một cự mãng màu vàng dài chừng mười mấy trượng, toàn thân bao trùm vảy vàng lớn chừng bàn tay, trên trán và cổ mọc ra mấy cốt thứ thô to màu vàng. Nhìn cực kỳ hung ác. Thân thể cự mãng vận chuyển, nhanh chóng vặn vẹo thân thể, lao về hướng Sa Hạo. Sa Hạo ăn vào huyết sắc đan dược không biết là loại gì, trên mặt tuôn ra một cổ huyết sắc, khiến lục khí trên mặt giảm đi không ít. Y nhẹ nhàng thở ra, tay phải bấm niệm pháp quyết hư điểm. Ngân sắc viên cầu bay vụt trở về, bên trong sáng lên bốn phù văn, ngân quang chói mắt bắn ra, hung hăng đánh về đầu Kim Cương. Lúc trước giao thủ cùng với Cáp Cống, y dùng huyễn thuật này vây khốn đầu vườn rắn, nhưng không kịp thời đánh giết, trái lại còn bị nó trốn thoát. Lần này y đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như trước. Vào thời khắc này, kim ảnh hiện lên, một tấm thuẫn kim sắc ngăn trước người Kim Cương. Ầm, một tiếng va đập chói tai vang vọng tứ phương. Mặt ngoài tấm chắn vảy rồng chớp loạn kim quang, mặt thuẫn bị đánh ra một vết lõm rõ ràng. Nhưng cuối cùng đỡ được đạo ngân quang kia. Một mảnh thanh quang từ dưới đất lộ ra bao phủ lại Kim Cương và tấm chắn vảy rồng. Cả hai nhoáng cái biến mất. Lại là Viên Minh từ dưới đất ẩn nấp đến đây. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã cứu lấy Kim Cương. Huyễn thuật của Sa Hạo quỷ dị, hắn không dám dừng lại, lập tức phi độn về hướng Hoa Chi. Sa Hạo thấy cảnh này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ huy hai con huyết bức chui xuống dưới mặt đất, miệng há ra, tự hồ muốn phun ra gì. Bỗng giữa không trung trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên hai tiếng lôi mình. Hai đạo tử lôi xé rách xương trắng bổ về hai con huyết bức. Huyết bức chính là thần hồn của Sa Hạo hóa hình, vô cùng kiên kỵ lôi điện. Sa Hạo vội vàng điều khiển hai con huyết bức tránh né tử lôi tập kích. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Một con phi cầm màu đen từ trong sương mù thoáng hiện ra, quanh thân quấn lấy đạo đạo tử sắc lôi quang, tốc độ dị thường nhanh chóng. Xa Hạo biết rõ đây là linh cầm của Viên Minh, hừ lạnh một tiếng phát ra một tiếng huýt sáo vang dội. Một con bạch ưng từ không trung nơi xa vọt tới, nhào về phía Dực Điểu giữa không trung. Xa Hạo thầm vận hồn lực, mi tâm chớp liên tục huyết quang, liên tục bay ra 8 con huyết bức, cùng nhau há miệng phun tới chỗ Viên Minh. Mạng lớn gần sóng huyết sắc phun ra ngoài, sóng cả sông và lòng đất. Có Dực Điểu tập kích tranh thủ thời gian, Viên Minh muốn chui đến gần Hoa Chi. Mắt thấy sẽ đến, liền đụng vào gần sóng màu máu do huyết bức phun ra. Vào thời khắc này Viên Minh cảm thấy hoa mắt, phát hiện bản thân mình xuất hiện trong một thế giới hỏa hồng. Quả nhiên, thân thể chỉ cần bị huyết sắc gợn sóng đụng trúng sẽ rơi vào huyễn cảnh. Khác với huyễn thuật lần trước, lần này trong huyễn cảnh Viên Minh mất đi tự do, thân thể bị trói trên một cây gỗ thập tự cao khoảng một trượng, tay chân đều bị tỏa liên khóa chặt, không thể nào động đậy. Từng đạo xúc tu hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bao trùm, chăm sóc thân thể hắn. Làn da Viên Minh lập tức bị bỏng trở nên cháy đen, truyền đến từng cơn đau khắc cốt, ăn mòn ý chí của hắn, thần hồn lực vậy mà nhanh chóng yếu bớt. Viên Minh tự biết, nhất định mình phải nhanh chóng thoát ly huyễn cảnh, nếu không, thần hồn bị hao tổn nhiều, tâm niệm lập tức khẽ động. Trong thức hải của Viên Minh, lơ lửng một đoàn bóng đen, đột nhiên nhào về phía thần hồn hắn, thình lình chính là một con hồn nha. Hắn dự tính thi triển thần thông chàng hồn với mình. Trước đó mua sắm những điển tịch kia, ngoài trừ trình bày nguyên lý huyễn thuật, ngoài phương pháp thi triển, cũng cung cấp một ít cách phá giải huyễn thuật. Trúng huyễn thuật, ngũ giác bị điều khiển trong tay đối phương, muốn tránh thoát, cần thực hiện đủ kích thích với mình. Viên Minh cắn chót lưỡi, dùng đau đớn để tránh thoát huyễn thuật Xa Hạo, đó là một phương pháp. Chỉ là nhục thể kích thích phá giải huyễn thuật có hiệu quả không mạnh, chỉ có thể khắc chế một chút huyễn thuật bình thường. Đối mặt huyễn thuật cường đại thì không dùng được, cần càng kích thích mãnh liệt, tỉ như nhằm vào thần hồn kích thích. Mà trước mắt hắn có thể rung chuyển thần hồn bản thân, chỉ có thần thông chàng hồn. Chương 294 Diệt hồn kiếm khí. Viên Minh không biết chàng hồn có thể phá vỡ huyễn thuật hay không, nhưng lúc này sống chết trước mắt, dù thần hồn bị trọng thương cũng sẽ không tiếc. Bởi vậy không lưu thủ chút nào, điều khiển hồn nha toàn lực đâm vào trên thần hồn mình. Một cổ đau nhức kịch liệt gần như muốn bắn nổ cuốn tới, hồn lực thức hải của hắn thình lình bị va nát ba thành, nhưng huyễn cảnh trước mắt cũng bị kích thích đều biến mất. Viên Minh vội vàng lấy lại bình tĩnh thở ra một hơi. Chàng hồn quả nhiên có hiệu quả phá giải huyễn thuật, chỉ là lực đạo từ hồ quá mạnh. Theo hắn đoán, phát huy một nửa uy lực chàng hồn hẳn là có thể phá vỡ huyễn thuật của Xa Hạo. Ý niệm trong lòng hắn chuyển động, động tác không dừng, tiếp tục kín đáo đi dưới mặt đất, rất mau tới cạnh Hoa Chi, phất tay thu nó vào túi linh thú, sau đó tiếp tục bỏ chạy tới phía trước. Hắn không dùng chàng hồn đánh thức nhị thú. Một là vì uy lực chàng hồn quá lớn, hơi bất cẩn chút sẽ tạo thành tổn thương thần hồn cho Hoa Chi cùng Kim Cương khó mà khôi phục. Thứ hai, cử động hồn nha lần này hao tổn hồn lực rất lớn, phải sử dụng tiết kiệm. Căn cứ kinh nghiệm trước đó, huyễn thuật Xa Hạo bị hạn chế khoảng cách, chỉ cần trốn xa một chút, huyễn thuật nhị thú sẽ tự động giải trừ. Xa Hạo cảm ứng được Viên Minh tránh thoát huyễn thuật của mình, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Đây chính là y không tiếc hao tổn rất lớn hồn lực, thôi động 8 con huyết bức cùng nhau phát ra gây nên sóng huyễn hồn. Chính y trúng cũng khó có thể tránh thoát. Vốn ôm ý nghĩ cho cáp cống một kích mất mạng, kết quả lại thất bại. Ánh mắt của y ngưng trọng, đây là kình địch lợi hại mà sau khi y trúc cơ mới gặp, trong lòng càng tăng thêm sát cơ. Vào thời khắc này, một đạo hắc quang xuyên thủng xương trắng, vững vàng rơi vào trong tay y. Chính là chui quái kiếm màu đen. Rất tốt, có tư cách để cho ta vận dụng diệt hồn kiếm. Xa Hạo nắm chặt hắc kiếm, thân kiếm bắn ra kiếm quang tối tăm dài hơn một trượng. Ẩn ẩn có một cổ mang hoang khí tràn ngập ra, bổ xuống hư không phía dưới. Hắc kiếm phát ra một tiếng quỷ gào, tiếp theo lóe lên hắc mang. Kiếm này bắn ra một đạo kiếm khí màu đen dài hơn một trượng, chui thẳng xuống đất. Mặt đất không để lại bất cứ dấu vết gì, không hề động chút nào. Kiếm khí màu đen kia phản phất như huyễn ảnh, lóe lên rồi biến mất. Sâu trong lòng đất, Viên Minh nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã cách Sa Hạo 70-80 trượng. Kim Cương và Hoa Chi ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Trong lòng hắn hơi lỏng, tiếp tục hướng về phía trước. Hắn suy nghĩ tiếp theo tiến hành phản kích như nào. Hôm nay hắn đã tới, không có ý định không công mà lui. Vào thời khắc này phía trước đột nhiên sáng lên ánh sáng, Viên Minh chui ra khỏi tầng đất, rơi vào một chỗ hầm mỏ cao lớn. Hầm mỏ này diện tích chừng 400-500 trượng, cao 10-mấy trượng, khắp nơi đầy tro bụi, hiển nhiên đã bị vứt bỏ lâu năm. Động phủ Sa Hạo tu kiến trong mỏ quặng này, phụ cận có mấy loại quặng mỏ dưới mặt đất cũng là bình thường. Viên Minh không để ý, đang muốn tìm một phương hướng tiếp tục đi tới. Vào thời khắc này trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, cảm ứng được phía sau có một đạo khí tức lăng lệ nhanh chóng tới gần. Trong lòng rung lên, đồng thời vội vàng thả ra thần thức. Nhưng thần thức của hắn đụng đến cổ khí tức bén nhọn kia, lập tức bị xoắn nát, sau đó bị cưỡng ép nuốt mất. Trong đầu hắn một hồi nhói đau, đồng thời trong lòng giật nảy mình, vội vàng cưỡng ép thu hồi thần thức còn thừa, quay người nhìn phía sau. Bên tay hắn hiện lên kim quang, tấm chắn vảy rồng được hắn tế ra ngăn trước người. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Trên vách động lóe lên hắc quang, một đạo kiếm khí màu đen từ đã bắn nhanh ra như điện chớp, bổ tới mặt hắn. Viên Minh thấy vậy, thôi động tấm chắn nghênh tiếp, đồng thời bước chân xê dịch, lướt ngang qua bên cạnh để tránh. Nhưng tấm chắn cũng bị kim khí màu đen lóe lên xuyên thấu, chuyển hướng tiếp tục bổ về Viên Minh. Viên Minh quá sợ hãi, toàn lực thôi động bạch ngọc đai lưng, dưới chân càng thi triển vô ảnh bộ, huyện hóa ra mấy đạo tàn ảnh mơ hồ. Nhưng kim khí màu đen căn bản không bị ảnh hưởng, thẳng đến bản thể hắn, độc tố càng lúc càng nhanh, rất mau đẩy hắn tới nơi hẻo lánh của động quật. Viên Minh không có đường thối lui, hai tay hất lên phía ngoài, mười mấy tấm phù lục trung dài từ trong tay hắn tranh nhau chen lấn bay ra, hóa thành đạo đạo hỏa xà, thủy kiếm, lôi điện, các loại pháp thuật đánh về kiếm khí màu đen. Hỏa xà và thủy kiếm cũng không thể phát huy ra mảy may tác dụng, duy chỉ có lôi điện đánh vào kiếm khí màu đen khiến nó hơi dừng, nhưng cũng còn xa mới đạt tới mức độ đánh tan. Viên Minh vui mừng, ba tấm ngân sắc phụ lục xuất hiện trong tay, thì pháp thôi pháp. Ba tấm phụ lục này tên là Thiên Lôi Phù, là phụ lục thượng giai mà hắn đã mua sắm tại Tiểu Hồ Thành. Thanh âm đồn đốt nổi dậy, ba đạo ngân sắc lôi điện to cỡ miệng chén bỗng hiện ra, giống như ba đầu ngân sắc lôi dao, dùng nanh mua vuốt nhào về kiếm khí. Quanh ngân lôi còn hiện ra phù văn ngân sắc lôi điện chói mắt, khiến toàn bộ quặng mỏ trong suốt theo, đánh vào kiếm khí màu đen. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, kiếm khí màu đen bị đánh tan hơn phân nửa. Kiếm khí còn lại vẫn ương ngạnh bắn về phía trước, rốt cuộc đuổi kịp Viên Minh, bổ vào trên đầu hắn. Đầu Viên Minh vẫn bình an vô sự, kim khí màu đen còn sót lại, đụng một cái đến thân thể hắn, lập tức tiến vào thức hải, chém xuống thần hồn hắn. Một cổ khí tức khiến cho thần hồn run sợ bao phủ xuống, toàn bộ thần hồn hắn như bị nghiền nát, sau đó có cảm giác bị hút đi. Dưới tình thế cấp bách, Viên Minh động tâm niệm, trong thức hải hắc quang chớp liên tục, ba con hồn nha ngưng tụ thành hình, xếp thành một hàng đón lấy kiếm khí màu đen, đồng thời thi triển thần thông chàn hồn. Liên tục hai tiếng vang lớn, hai con hồn nha đâm vào trên thân kiếm khí màu đen, lần lượt bị kiếm khí xoắn nát. Kiếm khí màu đen cũng cấp tốc thu nhỏ yếu bớt, rốt cuộc bị con hồn nha thứ ba đụng nát, bất quá nó cũng sụp đổ phiêu tán. Sắc mặt Viên Minh lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lấy cảnh giới hồn tu của hắn ngày nay, trong một lần chiến đấu có thể ngưng tụ ra 6 con hồn nha, ngày nay đã sử dụng 4 con, còn 2 con, thời gian ngắn căn bản không thể bổ sung. Trong thức hải của hắn, hồn lực cũng hao tổn rất lớn, không còn được 3 thành. Kiếm khí màu đen vậy mà có thể nhắm ngay thần hồn tiến hành công kích. Nếu uy lực của nó mạnh hơn chút, Viên Minh chỉ sợ rằng phải viết gì chút ở đây rồi. Viên Minh hãy còn khiếp sợ, lấy ra một viên đan dược khôi phục, ăn vào, vận chuyển minh nguyệt quyết, thần hồn khuấy động thoáng đã bình phục. Vào thời khắc này, ấn ký lưu hương trên cánh tay hắn lộ ra một dòng nước nóng, rót vào thức hải của hắn. Hồn lực mỏng manh khôi phục nhanh chóng, trong chớp mắt khôi phục hơn phần nữa. Viên Minh lúc này mới thoáng an định mấy phần. Trong túi linh thú, Kim Cương và Hoa Chi lần lượt từ trong huyễn thuật thanh tỉnh. Mặc dù Sa Hạo thả ra loại kim khí màu đen này quá mức quỷ dị kinh người, thậm chí vượt qua món ngân sắc viên cầu, nhưng y đã trúng độc, mà thất bộ đảo uy lực kinh người, kịch độc nhất định đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng của y, trong thời gian ngắn tuyệt đối khó mà khôi phục. Hồn lực hắn nhờ Thâu Thiên Đỉnh mà khôi phục nhanh chóng, lại thêm Hoa Chi và Kim Cương phụ trợ, cục diện Viên Minh vẫn nắm giữ trong tay. Viên Minh suy nghĩ một chút, chỉ thả ra Hoa Chi, sau đó thôi động độn địa phù, quay về đường cũ. Lúc này Sa Hạo đang khoanh chân ngồi dưới đất, trên mặt chớp động huyết quang, toàn lực vận công trừ độc. Chùi quái kiếm màu đen kia không thấy tăm hơi. Mà bên cạnh y, chim cứ một đầu cự mãng màu vàng, thân hình to lớn, đầu rắn nâng lên. Hai con mắt màu vàng đất cảnh giác quét nhìn xung quanh. Viên Minh trong lúc độn hành đã thông qua hồn nha quan sát được cự mãng màu vàng. Đầu xà này cũng không phải là yêu thú bình thường mà là một loại dị chủng, giống như kim hoa độc mãng có tiềm lực hóa giao. Cầu xà là yêu thú thổ thuộc tính, cũng không kịch độc như kim hoa độc mãng, nổi danh thế đại lực trầm, còn có thể thi triển các loại thần thông thổ thuộc tính, là một linh thú khó có. Xem yêu khí của đầu cầu xà này đã đạt đến cấp 2 thượng giai. Ý niệm trong lòng hắn nhanh chóng quay ngược trở lại, lập tức cầu thông cùng với Lôi Vũ. Giữa không trung, Lôi Vũ còn đang truy đuổi cùng Bạch Ưng. Lôi Vũ lúc còn là yêu thú cấp 1, tốc độ đã hơn xa Bạch Ưng. Ngày nay đã đột phá cấp 2, tốc độ càng hơn xa đối phương. Nhưng chính diện giao phong lại chỉ có thể tính lực lượng ngang nhau, một mực mang theo Bạch Ưng dây dưa trên bầu trời. Cảm ứng được Viên Minh truyền âm, Lôi Vũ bỏ qua Bạch Ưng, quay trở về phía trên Sa Hạo, trong miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Bầu trời vốn trong sáng, lập tức mây đen dày đặc, cuồng phong đột khởi, vụ hải phía dưới cũng dũng động theo không ngớt. Không lâu sau, có tiếng sấm ù ù truyền đến. Bạch Ưng rất nhanh đuổi theo, nhưng Lôi Vũ đã ẩn thân trong mây đen. Trong mây đen, thỉnh thoảng có từng tia điện mang vọt qua. Bạch Ưng không dám tiến vào bên trong, chỉ có thể lo lắng luống cuống ở bên ngoài. Cầu xà ngẩng đầu nhìn lên không trung toát ra sợ hãi. Bên ngoài thân nổi lên hào quang màu vàng đất, nửa người chui vào lòng đất, từ hồ như vậy mới có thể để cho nó an tâm. Yêu thú xà, trời sinh hút âm khí nên có chút e ngại lôi điện. Sa Hạo tự nhiên cũng phát giác tình huống giữa không trung. Nhưng hắn trấn áp kịch độc trong thể nội đã đến thời khắc mấu chốt, vì vậy không thể nào phân tâm. Giữa không trung, mây đen cấp tốc dày lên, rất nhanh mưa to ào ào. Từng đạo lôi điện chói mắt ở trong tầng mây tán loạn, so với lúc thi triển tại Vũ Khư Chiểu Trạch thì nhỏ hơn rất nhiều. Sau một khắc, mây đen bỗng nhiên đè thấp, chừng 5-6 sợi ngân sắc lôi điện rơi xuống, bổ về phía Sa Hạo và cầu xà. Sa Hạo đưa tin cho cầu xà, giúp hắn ngăn cản một hồi. Cầu xà đang muốn cô nén e ngại xuất thủ, chỉ cảm thấy ngân sắc lôi điện tản mắt ra một cổ khí tức hủy diệt. Thân hình oạch một tiếng theo bản năng chui vào lòng đất. Sa Hạo vừa kinh vừa sợ, đành phải tạm dừng vận công trừ độc, phất tay tế ra một thanh pháp khí màu xám hình dù. Hôi dù mở ra trên đỉnh đầu, quay tít một vòng. Kim quang chói mắt từ mặt dù nở rộ, trong phút chốc hình thành một vòng bảo hộ kim sắc như thực chất, che Sa Hạo bên dưới. Mấy đạo ngân lôi đều đánh vào trên vòng bảo hộ kim sắc, tóe lên từng đoàn ngân quang chói mắt. Vòng bảo hộ kim sắc lại lù lù bất động. Trong mắt Sa Hạo lóe lên sát cơ, bất chấp tiếp tục trừ độc. Trong tay phải hiện lên hắc mang, chùi quái kiếm màu đen lại lần nữa toát ra. Y hít sâu một mạch, lăng không đánh xuống mặt đất nơi nào đó ở phía sau. Xoẹt, một đạo kiếm khí màu đen nhỏ hơn mấy phần lúc trước chém ra. Ngay lúc kiếm khí cách xa mặt đất không đến 3 trượng, một thân ảnh từ phía dưới nhảy ra, lao đi nơi xa, thình lình chính là Viên Minh. Kết thúc tập 93 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.